yêu nhầm gã tội phạm. Chương 22, bức bối, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe nóng ran ở phía thằng nhỏ, đôi bi trên người muốn co thắt lại khi cái lưỡi của cô già già thật chậm ẩm ướt và nóng hổi lên từng vùng thịt da nhạy cảm, tiếng mút chụt chọt từ miệng cô vọng vô tai từng đợt, thằng nhỏ đang cứng muốn nứt ra luôn khi cái lưỡi cô già vòng quanh đầy ma mị. Cái miệng cô ấm sực đưa vô mút từng đợt một, mềm mại và kích thích hơn bất cứ thứ gì anh từng biết tới trên đời. Tuy còn vụng về nhưng không đến nỗi tệ. Anh đẩy đầu cô ra, đôi tay của anh đã bám chặt lấy cái eo nhỏ xíu của cô kéo mạnh. Cô chúi nhủi xuống giường, cái mông nhỏng cao, phập phồng theo từng hơi thở dốc. Gã khẽ tách chân cô ra rộng hơn, khoan khoái ngắm nhìn cái bướm đỏ ao của cô đang run rẩy. Anh đẩy nhẹ người vào, thằng nhỏ ngập khẽ vô bướm cô, nghe cô thoáng oằn mình. Anh thở dốc bám lấy cặp mông của cô, đút sâu hơn. Nghe từng tế bào trong cơ thể muốn trào máu khi bướm cô co bóp từng đợt, ngậm chặt thằng nhỏ anh như không muốn nhả ra. Anh ghì chặt tay lên mông cô, nhấp mạnh từng hồi. Cô bắt đầu rên lên từng chập, cái lưng thon thon đã rung lên nhẹ nhẹ, cái miệng bắt đầu phát ra những âm thanh chết người. Tiếng rên của cô khiến lòng anh lửa cháy bùng lên dữ dội. Thằng nhỏ không thể chịu đựng thêm nữa, hộc lên một cái sau chót. Từng dòng tê ân trùng xả ồ ạt vô trong, cô chúi nhủi đầu, la khe khẽ, mắt anh nhắm nghiền, thằng nhỏ căng lên giật giật. Giọt tê ân trùng cuối cùng ra khỏi thằng nhóc, anh buông người cái ụch xuống giường, thở hổn hển như thể đang ở trên tít tận đỉnh Everest. Cô vẫn nằm im trong tư thế cũ, đám tê ân trùng đục nhờ nhờ vẫn đang chảy dài. Một lúc thì cô nằm bịch xuống nệm, B-I-N-N-A-S-P-O-V, anh nằm ra và thở phào một hơi, tôi dằn ngay cơn sướng xuống, nhỏ nhẹ tiếp tục hỏi han anh. Anh cứ nhìn lên trần nhà, chẳng nói một lời rồi quay lưng về phía tôi. Anh mệt rồi, anh ngủ trước đây. Chẳng lẽ tôi không thể nào mở được lòng anh hay sao? Nhìn cái lưng to lớn của anh đang quay về phía tôi mà buồn bã làm sao? Tôi ôm chặt lấy lưng anh, cái lưng thật to, cơ thể anh tỏa ra một hơi ấm thật dễ chịu. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh, phải khó khăn lắm tôi cũng mới có thể ngủ được. Tôi mở mắt dậy, trên nệm chỉ còn mình tôi. Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng, thật trống trải. Chỉ mới 7 giờ sáng thôi mà anh đã ra ngoài rồi. Chúng tôi chỉ mới hạnh phúc được vỏn vẹn một ngày thì lại có chuyện, lại chẳng thể biết là chuyện gì. Tôi thực sự rất muốn biết thằng James và anh đã nói những gì mà khiến anh ấy lại bỗng dưng trở nên khó hiểu như vậy. Nếu bây giờ tôi trực tiếp đi hỏi thằng James, nó chưa chắc đã nói mà còn có thể gây nguy hiểm cho tôi, chưa kể tới việc nếu cái gã nát mà biết tôi gây rắc rối chắc chắn sẽ lại làm ầm ĩ lên cho xem. Tôi cố gắng đứng dậy, cái lưng đau không chịu nổi. Tôi thực sự không thể hiểu được tối qua trong đầu anh nghĩ gì nữa. Tôi xỏ cái quần con vào, vớ ngay cái áo thun trên đất mặc ngay vào. Vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ, chẳng biết anh đã ăn gì chưa, anh đang đi đâu, khi nào anh về. Bây giờ tôi ở nhà chẳng biết làm gì cả, cũng may mấy quyển sách cũ anh vẫn còn giữ, có thể giết thời gian rồi. Tôi ở nhà suốt từ sáng đến tối, liên tục gọi điện cho anh nhưng anh đều không bắt máy. Đến tận khuya anh vẫn chưa thèm về, tôi ngồi gật gù đợi anh, không ngừng sốt ruột lo lắng. Bất ngờ cửa phòng mở ra, anh lảo đảo đi vào, tôi vội vàng chạy ra đỡ ngay anh. Người anh sộc lên mùi bia nồng thiệt nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dìu anh vào nệm, lột phăng hết quần áo anh ra kiểm tra coi có vết thương không. May mắn anh chẳng bị làm sao cả. Tôi ngồi nhìn cái dáng người bê tha của anh mà thở dài chán nản. Định đợi anh về hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của anh sẽ chẳng thể hỏi được gì nữa. Tôi định đứng dậy kiếm cái khăn ướt lau người cho anh thì bị anh nằm chặt tay kéo nằm bẹp xuống. Tôi hoảng hồn chống cự lại. Tôi chỉ muốn làm trong lúc anh tỉnh táo, yêu thương tôi chứ không phải say bét nhè, hành xử như một con thú khát tình như thế này. Tôi thực sự chẳng muốn, nhưng anh quá khỏe đi. Anh cắn mạnh vào cổ tôi, đau đến nỗi làm tôi la lên một tiếng. Tay anh thô bạo sờ khắp nơi, thực sự làm tôi quá khó chịu. Tôi cố gắng đạp mạnh anh ra, làm mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái tình huống chó đẻ này. Cũng may ông trời không phụ lòng tôi, mọi sự kháng cự của tôi đều đã được đền đáp. Anh nằm ngay đơ ra nệm và hình như ngủ luôn rồi. Tôi bực tức ngồi dậy, cả cái cổ và phần ngực bị anh cắn đau không chịu được, sợ rằng mai sẽ có vết bầm tím luôn mất. Ngày mai nhất định tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng việc có chịu nói hay không vẫn là phần của anh, khổ ghê. Tôi đi vào phòng tắm kiếm ngay cái khăn ướt lau mình cho anh. Pha sẵn một ly trà gừng để sáng mai anh uống. Cả ngày ngồi ở nhà đợi anh làm tôi cũng buồn ngủ VCL luôn. Tôi cũng nhanh chóng lên nệm nằm chợp mắt, chỉ là chẳng dám ôm ảnh kẻo ảnh lại bật dậy hành tôi nữa thì khổ.